Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, phát động công kích. Trung niên nam nhân nói, là kiểu mới ích cấp xoắn ốp nguồn năng lượng. Cam Lâm nói, mở ra, trung niên nam nhân nghe lời đem cái dương cho mở ra. Mặt trong trưng bày hai cái ống thủy tinh. Mặt trong có hình dạng xoắn ốp cái ống, nội bộ tản ra nhạt tia sáng, giống như khói, giống như sương mù, đồng thời có cực nhỏ bong bóng đang chảy. Cam Lâm nói, cái này là có thể khu động tiêu diệt người kiểu mới năng lượng. Diệp Sát lại đấm một quyền đánh vào thùng xe trên nói. Vậy thì thế nào? Ta muốn là Martha Miller. Cam Lâm nói. Đừng nóng vội, Martha còn tại Socola City. Không phải sao? Cam Lâm một bên nói lấy, một bên thổi rồi cái huýt sáo. Xích hỏa hùng ưng từ không trung rơi rồi xuống tới. Cam Lâm nói, đi giám thị Socola City, đồng thời chặn đường bất kỳ rời đi cỗ xe cùng máy bay. Ngăn không được liền lập tức nói cho ta. Diệp Sát nhìn mình sau lưng cái bóng nói, ngươi cũng đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ném rồi mấy cây miếng thịt sống ra ngoài. Ai gót từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra, ngậm trên miếng thịt sống, liền nhanh chóng cũng bay ra ngoài. Cam Lâm nói, tốt rồi, chúng ta bây giờ đến lý một lý. Tình báo là không sai, Martha Miller hoàn toàn chính xác đến rồi Socola City. Bất quá, nàng trước giờ đến rồi. Ta suy đoán đại khái là máy bay đến nơi, sau đó vật tư đội xe sau đó đến nơi. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Cam Lâm lấy ra hai cây kiểu mới ít cấp xoắn ốp nguồn năng lượng ném cho Diệp Sát nói. Ta nghĩ, này đầy đủ tỏ rõ thái độ của ta rồi. Ta đích xác không biết rõ Martha trước giờ đến nơi Socola City sự tình. Đồng thời, ta mặc dù lấy được mình muốn, nhưng ta sẽ giúp ngươi bắt được Martha. Diệp Sát kết quả kiểu mới ít cấp xoắn ốp nguồn năng lượng. Nghĩ rồi nghĩ sau, nhét vào ba lô nói. Nhìn thấy người, ta sẽ đem đồ vật trả lại cho ngươi. Cam Lâm cười nói. Thành giao. Diệp Sát đột nhiên ra tay. Bắt lấy rồi trung niên nam nhân đầu. Dùng sức uốn éo, đem đối phương cái cổ vặn gãy sau. Hướng lấy đốn củi bên ngoài sân đi đến. Cam Lâm đuổi kịp Diệp Sát nói. Ngươi định làm gì? Trực tiếp giết đi vào sao? Ngươi có bận tâm sao? Diệp Sát khinh thường nói. Bai nầm. Cam Lâm nói. Ngươi cùng hắn giao thủ qua rồi. Cảm giác làm thế nào? Cũng không tệ lắm. Diệp Sát nói. Nhưng là. Vậy thì thế nào? Cam Lâm nói. Đã ngươi thái độ kiên quyết như vậy, vậy liền giết đi vào đi. Bất quá, nhắc nhở một tiếng, lần này coi như không phải đối mặt Bynum một người, mà là đối mặt toàn bộ Dark City thế lực. Bynum thủ hạ dị chủng nhân loại vượt qua 200 tên. Trong đó toàn thân dị hóa hạch tâm chiến lực vượt qua 50 tên. Cam Lâm nói đến một nửa, bỗng nhiên nhún nhún vai. Tốt a. Cam Lâm bỗng nhiên cười rộ lên nói, liền sẽ ta không nói, ngươi là sẽ không để ý những này. Socola City, nhà thờ lớn đã không phải thần thánh địa phương, nơi này hết thảy đã sớm rách nát rồi, thập tự giá đã sớm sụp đổ, bị ném đến rồi nơi hẻo lánh, cùng một khung cổ xưa đàn dương cầm nhét vào cùng một chỗ. Nơi này bị cải tạo giống như là quân sự căn cứ đồng dạng. Khắp nơi đều tràn đầy kim loại phẩm chất đồ vật, có loại cứng lạnh phong cách. Thậm chí, tại nhà thờ lớn chính diện, còn chất đầy rồi lượng lớn súng ống đạn được cài dương. Ánh vàng rực rỡ viên đạn rơi đầy đất đều là. Bai nầm ngồi tại một chiếc ghế sofa bên trong, bên trên bày lấy rượu nước. Bai nầm cầm lấy cái chén uống một ngụm, lập tức phảng phất nghĩ đến rồi cái gì, lộ ra dị thường phẫn nộ, hung hăng liền đem cái chén cho ném ra ngoài, nện ở vách tường trên, trở nên vỡ nát. Cái kia đáng chết khốn nạn. Bynum gầm nhẹ gào thét nói. Đừng có lại để ta nhìn thấy. Bynum có tức giận lý do. Chỉ cần có kia hai cái kiểu mới ít xoắn ốp nguồn năng lượng, chính mình liền có thể vận dụng tiêu diệt người đại pháo rồi. Bynum dã tâm so tưởng tượng bên trong càng lớn. Rất nhiều người cho là hắn xây lên tường thành là vì rồi chống cản zombie hoặc là viễn cổ loại đến tập. Sự thực trên, Sokola City chung quanh zombie cùng viễn cổ loại sớm đã bị Bynum dẫn người giết sạch rồi. Hắn căn bản không sợ hãi. Bynum nghĩ muốn càng nhiều. Hắn cũng không muốn an phận ở một góc. Hắn nghĩ ra được càng nhiều. Bynum chân chính kiến tạo đồ vật. Nhưng thật ra là một tòa không trung pháo đài. Kia đồng dạng là tương lai khoa học kỹ thuật. Tại mặt thế tiến đến trước đó, cũng có thể thiết kế ra bản vẽ. Lại bất lực kiến tạo. Vấn đề lớn nhất vẫn như cũ là nguồn năng lượng. Nhưng mặt thế về sau, hết thảy đều xuất hiện rồi biến hóa, dị hóa, phóng xạ, để thế giới trên nhiều rồi rất nhiều đã từng không tồn tại đồ vật. Trong đó, liền bao quát kiểu mới nguồn năng lượng. Cái này khiến rất nhiều đã từng không cách nào thực hiện khoa học kỹ thuật. Chỉ là mơ ước tương lai khoa học kỹ thuật, tại bây giờ thời đại đều có thể thực hiện. Kiểu mới ích xoắn ốp nguồn năng lượng không đơn thuần là tiêu diệt người đại pháo chuyển vận nguồn năng lượng, càng là không trung pháo đài kiến tạo hạch tâm nguồn năng lượng. Không trung pháo đài phải chăng có thể xây thành, liền nhìn kiểu mới ích cấp xoắn ốp nguồn năng lượng phải chăng có thể trèo trống. Mà bây giờ, Bynum liền nếm thử cơ hội đều không có, bởi vì đồ vật trực tiếp bị người cho đoạt rồi. Bynum bên này chính gào thét. Bỗng nhiên, một tên dị chủng nhân loại phá tan rồi cửa lớn. Lão đảo nghiêng ngã vọt vào. Lão đại, không tốt rồi. Tên kia dị chủng nhân loại chạy đến Bynum trước mặt lo lắng nói. Những cái kia đồ vật lại tới. Bynum khi nói, cái gì loạn thất bát tao. Cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Khô lâu. Tên kia dị chủng nhân loại lớn tiếng nói, lúc trước xuất hiện qua những cái kia bộ xương, dưới mắt lại xuất hiện rồi. Bynum trừng to mắt, tiếp lấy mãnh liệt đứng dậy, đi đến nhà thờ lớn bên trên, lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại. Sokola City là một tòa tiểu thành thị, nơi này đường phố không nhiều, kiến trúc chặt chẽ, đồng thời thành thị kiến thiết, có chập trùng độ cao. Từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy Sokola City có một mặt, kiến trúc là một tầng tăng lên biến cao, cũng không phải là kiến trúc tầng lầu đang thay đổi cao, mà là địa thế đang thay đổi cao, nhà thờ lớn ở vào tầng trên khu vực, cho nên có thể nhìn thấy phía dưới một mảng lớn kiến trúc, mà bây giờ, những kiến trúc kia vật ở giữa đường hẻm bên trong. Lít nhà lít nhít tất cả đều là khô lâu. Bynum mắng rồi nói, đây đều là cái gì đáng chết đồ chơi? Kiểu mới zombie sao? Ta nghĩ, Bynum sau lưng, đột nhiên truyền đến âm thanh nói, bọn hắn đạt được rồi kiểu mới ít cấp xoắn ốp nguồn năng lượng còn không hài lòng. Như cũ phải vào công nơi này, có lẽ là hướng về phía ta tới. Bynum quay lại thân thể. Áp chế chính mình tức giận trong lòng, cố gắng mỉm cười nói, Martha phu nhân, xin yên tâm, trước đó là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ta mới khiến cho bọn hắn cướp đi đồ vật, bây giờ thì khác, bọn hắn tuyệt đối uy hiếp không được an nguy của ngươi. Ta còn sẽ đem đồ vật cướp về. Tại Bynum trước người, là một tên tuổi tác khó dò nữ nhân trên mặt. Lưu lại một chút sương gió của tháng năm, thoạt nhìn tựa hồ đã có tuổi, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt non mịn, ngũ quan tinh xảo, mà sự thực trên, Martha Miller đã tuổi gần 50. Martha gật gật đầu nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bynum hướng lấy bên thân tên kia dị chủng nhân loại nói, đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị chiến đấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.